Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Thương Thần Đao Thánh. Văn Sửu không nhúc nhích, bởi vì Thiết Diện Thanh Sam hình tượng, hắn đã hết sức quen thuộc. Hà Phong, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Nhan, Văn hai người đối với Viên Thiệu là tuyệt đối trung thành. Lưu Biện cũng không nghĩ tới muốn thu phục bọn họ, tất nhiên muốn hy sinh vì nghĩa lớn. Lưu Biện quyết định tác thành cho bọn hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Lưu Biện đem hồng kỳ giao cho bên người Vũ Lâm vệ, rút ra bên hông xích tiêu. Hà Bắc Đình chủ, hôm nay xóa tên, đập về chiến mã. Văn Sửu kinh thần thương múa ra thương hoa một mảnh, chụp vào Lưu Biện, kinh thần 13 thương. Lưu Biện không chậm trễ chút nào, giơ kiếm đón nhận. Văn Sửu đem Lưu Biện cũng không né tránh, mừng rỡ trong lòng, nghĩ thầm chỉ cần có thể đem đối phương chủ tướng chọn xuống ngựa đến, thế tất để tinh thần kẻ địch đại loạn. Đáng tiếc xích tiêu là thượng cổ thần khí, Tào Tháo biết rõ lợi hại, Viên Thiệu cũng không biết. Trong tay đầy ánh sáng, Văn Sửu thấy mình hai tay nắm ở một cây chọc lốc báng súng. Còn đến không kịp suy tư đây là tại sao, chỉ thấy hoàng quang lóe lên, trường kiếm đã đến trước mặt mình. Hú lên quái dị, Văn Sửu lớn ngửa người, chỉ nghe được ầm một tiếng, đầu khôi đã bị cắt rơi trên mặt đất, tóc tai bù xù dáng dấp giống như ác quỷ. Trở lại, Lưu Biện đưa tay ở trên lưng ngựa vỗ, triển khai càn khôn bộ pháp, trên không trung liền mượn hai lần lực, đã đi tới Văn Sửu phía trên, mũi kiếm đâm, máu tươi như chú. Văn Sửu phản ứng so với Hạ Hầu Uyên phải nhanh, vùng yên xuống ngựa, một bộ gặp quỷ giống như nhìn Lưu Biện đờ ra, nhìn ngã lăn ở dưới kiếm của mình chiến mã. Lưu Biện quay về Văn Sửu dựng thẳng giơ ngón tay cái. Văn tướng quân quả nhiên không thẹn là binh khí phổ trên người vật. Chúng ta trở lại, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Văn Sửu biết mình đã mất đường lui, không có chính mình ngăn cản, chủ công có thể bỏ chạy không xong. Trước mắt vị này Trung Sơn thái thú quá mức khủng bố. Lần này Văn Sửu biết rõ xích tiêu lợi hại, tay cầm trường thương cùng Lưu Biện du đấu, đã không hy vọng có thể thương thiêu đối thủ, chỉ cần có thể cuốn lấy hắn, đó cũng là tốt. Kiếm quang như tuyết, run tay chính là 39 kiếm, dưới chân mặc hoa, chân đạp cửu cung. Luận đến bộ chiến, Văn Sửu là bỏ đã chi trường, hung bảo đã ngắn, thêm vào lại không dám binh khí đụng nhau, bất quá mười mấy hiệp liền xa vào đến khổ chiến bên trong. Cũng có vài tên thân vệ liều mạng tới cứu, bất quá Lưu Biện phương này tướng sĩ, người người sĩ khí như hồng, liền ngay cả Cam Ninh cũng lướt qua chủ công, thấy chủ công có thể ung dung ứng đối, vỗ mông ngựa tìm Viên Thiệu, chỉ hỏi một câu, ngươi hàng không hàng, đem Văn Sửu đẩy vào góc chết. Lưu Biện vẫn là không nhịn được hỏi một câu, phi, tướng quân chết trận xa trường, chết có ý nghĩa, muốn ta đầu hàng, lại là đừng hòng. Hơi thở dài một hơi, Lưu Biện không nói thêm lời nào. Mục Dã Lưu Tinh, thân pháp càng ngày càng nhanh, lao, Văn Sửu đến cùng không thể né tránh, trường thương trong tay lại bị chẻ thành hai đoạn, nhưng chờ muốn lùi, đã thấy kiếm quang như lưu tinh đồng dạng xoa chính mình yết hầu. A, Văn Sửu mất đi hết cả niềm tin, nhắm mắt chờ chết. Hà Phong vốn là võ nghệ cao cường, thân pháp quỷ dị, thêm vào cái này chém sắt như chém bùn bảo kiếm, chính mình không hề cơ hội thắng. Mắt thấy xích tiêu đã hôn lên phần trên xấu, đã thấy nghiêng chỗ rẽ một chi đoàn kiếm xuyên qua vòng chiến, nhẹ nhàng điểm ở xích tiêu trên thân kiếm. Lưu Biện chỉ cảm thấy miệng hổ tê dại, trong lòng kinh hãi, múa lên bảo kiếm bảo vệ chính mình, thân ảnh chợt lui vài bước, định thần nhìn lại, đối diện lại là một ít binh, có vẻ thanh tú cực kỳ, trong tay một chi phổ thông đoàn kiếm, trên ánh mặt trời cũng không có nửa phần quang mang. Lưu Biện sắc mặt ngưng trọng lên, tay phải cầm kiếm, bày ra một cánh cửa, lạnh lùng nói, chúng ta trở lại thân thiết thân thiết. Ai nói muốn cùng ngươi thân thiết? Tiểu binh sắc mặt, dĩ nhiên bắt đầu hót, dùng đoàn kiếm chỉ về Lưu Biện. Hừ, coi như là có thể long hành thiên hạ, cũng không thể mở miệng nói bậy. Đây là giáo huấn giọng điệu a. Lưu Biện trong lúc nhất thời không tìm được manh mối, chỉ cần câm miệng không nói. Bất quá môn hộ cũng không có nửa phần buông lỏng. Văn Sửu lại lộ ra vẻ vui mừng. Nhan cô cô, giết hắn, không phải vậy chúng ta liền thua định. Nhan cô cô, Lưu Biện tâm một hồi chìm xuống. Đoán được người đến là ai? Không biết tiền bối phương giá quang lâm. Lưu Biện từng chữ từng câu nói. Thần tiên mỹ quyến, giang hồ người yêu, cũng phải cuốn vào đến Thanh Châu chiến sự bên trong tới sao? Quả nhiên thông minh, ta là Nhan Vũ, tiểu binh trang phục che lấp không để cho cái kia khí thế xuất trần. Nhìn Lưu Biện biểu hiện căng thẳng, Nhan Vũ thở dài một hơi. Các hạ sở tố sở vi, mưa cũng là khâm phục. Bất quá Nhan, Văn hai người cùng chúng ta có chút giao tình, vì vậy xuất thủ cứu giúp. Nhưng chiến cuộc này thắng bại cũng sẽ không thay đổi. Lưu Biện trong lòng một bao quát. Văn Sửu lại gấp. Cô cô, giết hắn, tất cả đều có khả năng. Hắn là trên trời tinh tú. Giết không? Nhan Vũ quay về Lưu Biện yên nhiên nở nụ cười. Điều này làm cho Lưu Biện có chút sắc thụ hồn cùng. Trong lòng gọi thẳng được không? Nhớ nàng cũng là bà làm cho người ta vật. Không nghĩ còn có khuynh thành phong thái. Đi theo ta. Nhan Vũ nói xong quay đầu liền đi. Văn Sửu tội nghiệp, không thể làm gì đuổi tới. Lưu Biện chậm chạp một hồi, hướng về bên cạnh Vũ Lâm vệ giao cho vài câu. Chạy đi cũng đuổi tới. Chủ công, không thể đi, quá nguy hiểm. Nghe thân vệ khuyến cáo, Lưu Biện chỉ Nhan Vũ bóng lưng. Chúng ta ai là các nàng đối thủ? Còn có ba cái tuyệt thế cao thủ không hiện thân đây. Chấm chấm, theo Nhan Vũ một đường chạy vội. Văn Sửu rõ ràng theo không kịp, rất nhanh sẽ bị để qua phía sau. Lưu Biện toàn lực dương thi càn khôn bộ pháp, nhưng cũng không có lạc hậu quá nhiều. Quả nhiên lợi hại, ta ở ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng không có như ngươi vậy thân pháp. Nhan Vũ quay đầu lại là nở nụ cười. Thiếu đế long hành Thanh Châu, đến bỏ đi, một chén rượu nhạt luôn là có. Thuyền cá, bàn rượu, hải sản, lẳng lặng đại hải một bên. Một dao tiểu ngư thuyền ở trên bờ cát phơi thái dương. Trên bàn rượu đã để lên vài vò mỹ tửu. Bên cạnh bàn hai vị trung niên nam nhân đứng lên, nhìn Lưu Biện, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Thiếu đế quả là chân long. Long ngâm đại hán, nhìn thấy thiên nhan, có phúc ba đời rồi. Lưu Biện ha ha nở nụ cười, khom người làm lễ, nghĩ đến hai vị chính là Thương Thần Đồng Uyên, Đao Thánh Lý Ngạn, lại không biết Nhan Vân tiền bối kim ở nơi nào. Đồng Uyên, Lý Ngạn song song quay về Lưu Biện đại lễ cúi đầu. Sơn Giã thất phu, gặp qua hiện nay thiếu đế. Lưu Biện hai tay hư đỡ. Tiền bối lên, không biết hoán Lưu Biện tới đây, có gì giao cho? Nhan Vũ ở một bên quay về Đờ Gia Văn Sửu nói. Đây là đương triều thánh thượng, từ Vĩnh An cung thoát vây, một đao nhất thương muốn trùng hưng Đại Hán. Hiện tại đại cục đã định, chiêm tinh quả nhiên không sai, Đại Hán tái hưng mấy trăm năm. Văn Sửu hoàn toàn biến sắc, môi động mấy lần. Một câu cũng nói không nên lời. Lưu Biện nhưng chăm chú nói. Nhan Lương, Văn Sửu đều vì Viên Thiệu tâm phúc. Không thể dùng chi, liền đem giết chết. Không muốn là Nhan Vũ tiền bối giúp đỡ. Người ăn cơm ra hỏa đã không tải trên cổ. Thấy Lưu Biện nói có siêu. Ba người cũng cười rộ lên. Chỉ có Văn Sửu đỏ lên gò má. Người có lợi binh nơi tay. nếu không chúng ta xích thủ trở lại đánh qua. Vững chắc mong muốn, không dám mà thôi. Lưu Biện đem bên hông xích tiêu gỡ xuống, dò hỏi ánh mắt nhìn về phía ba vị tiền bối, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.